Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 65 là Sagrada Familia, vương cung thánh đường của thánh gia, chiếm trọn cả một khối ở phố trung tâm Barcelona. Bất chấp dấu ấn đồ sộ của nó, tòa nhà thờ này dường như lơ lửng không trọng lượng trên mặt đất. Một quần thể những ngọn tháp lộng gió dễ dàng vươn lên bầu trời Tây Ban Nha. Rối rắm và nhiều lỗ như tổ ong, những ngọn tháp có chiều cao khác nhau tạo cho nhà thờ dáng vẻ của một tòa lâu đài cát kỳ dị được dựng lên bởi những người khổng lồ tinh nghịch. Một khi hoàn tất, ngọn cao nhất trong số 18 tháp nhọn sẽ đạt độ cao chóng mặt và chưa từng có tiền lệ, là khoảng 170 mét, cao hơn cả đài tưởng niệm Washington, khiến cho Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới, vượt hẳn cả vương cung thánh đường Saint Peter của Vatican đến hơn 30 mét. Phần thân của nhà thờ được che chắn bởi ba mặt tiền đồ sộ. Về phía đông, phần mặt tiền rực rỡ mô tả Chúa Giáng sinh vươn lên như một khu vườn treo, trổ ra cây cối, động vật, hoa quả và con người với rất nhiều màu. Đối lập hoàn toàn, phần mặt tiền chủ đề khổ hình ở phía tây là bộ xương khổ hạnh bằng đá thô ráp được kiến tạo giống với hệ gân và xương. Về phía nam, phần mặt tiền chủ đề vinh hiển uốn éo vươn lên trên thành một mớ hỗn độn toàn quỷ sứ, tượng thần, các tội lỗi và thói xấu, cuối cùng nhường chỗ cho những biểu tượng cao quý hơn của quá trình thăng thiên, đức hạnh và thiên đường. Hoàn chỉnh cho phần chu vi là rất nhiều mặt tiền nhỏ hơn, các trụ tường và các tháp hầu hết đều được bao bọc trong một thứ vật liệu như bùn, tạo hiệu ứng rằng nửa dưới của công trình đang tan chảy hoặc bị đẩy từ dưới đất lên. Theo một nhà phê bình có tiếng, nửa dưới của Sagrada Familia giống như một thân cây mục ruỗng nơi mọc lên cả một quần thể những tháp nấm rối rắm. Ngoài việc trang trí cho nhà thờ của mình bằng những hình tượng tôn giáo truyền thống, Gaudi còn đưa vào vô số những đặc điểm gây chú ý, phản ánh sự sùng kính thiên nhiên của mình. Những con rùa đỡ các cột trống, những cái cây mọc lên từ các mặt tiền và thậm chí là những con ốc và ếch nhái bằng đá khổng lồ leo trèo bên ngoài tòa nhà. Bất chấp phần ngoại thất kỳ dị, người ta chỉ có thể nhìn thấy điều ngạc nhiên thật sự của Sagrada Familia sau khi bước qua ngưỡng cửa nhà thờ. Một khi đã ở bên trong điện thờ chính, du khách luôn đứng sững sờ khi mắt họ leo lên những cột trụ như những thân cây nghiêng ngả và uốn éo vươn cao tới 60 mét lên chỗ có vô số mái vòm lơ lửng, nơi những bức tranh gây ảo giác với những hình kỳ hà lơ lửng như một cái tán bằng pha lê treo trên những cành cây. Việc sáng tạo một sừng cột như Gaudi tuyên bố là để khích lệ tư duy trở về với suy nghĩ của những con người tìm kiếm tâm linh đầu tiên, những người mà với họ rừng chính là ngôi nhà thờ của Chúa. Không có gì đáng ngạc nhiên, tác phẩm nghệ thuật mới hoành tráng của Gaudi vừa được ca tụng hết lời lại vừa bị chê trách thậm tệ, được một số người ca ngợi là suy cảm, thiêng liêng và đầy chất sống. Nó lại bị những người khác chế nhạo là thô thiển, khoe khoang và dung tục. Tác giả James Michener mô tả nó là một trong những công trình trông kỳ lạ nhất thế giới. Còn tạp chí Architectural Review gọi nó là con quái vật thần thánh của Gaudi. Nếu tính thẩm mỹ của nó lạ lùng thì ngân sách của nó còn lạ lùng hơn. Hoàn toàn do các khoản quyên góp cá nhân tài trợ, Sagrada Familia không hề nhận được sự hỗ trợ tài chính bằng bất kỳ hình thức nào từ Vatican hay giới lãnh đạo công giáo thế giới. Mặc dù có những thời kỳ gần như phá sản và có những lúc công việc bị đình trệ, nhà thờ này vẫn cho thấy một ý chí sinh tồn gần giống thuyết Darwin, đã từng kiên cường chịu đựng cái chết của kiến trúc sư trưởng, một cuộc nội chiến dữ dội nhưng vụ tấn công khủng bố của những kẻ vô chính phủ Catalan, và thậm chí cả việc khoan đào một đường hầm tàu điện ngầm gần đó đe dọa khiến cho phần nền mà nhà thờ tọa lạc bị mất ổn định. Đương đầu với nghịch cảnh lạ thường, Sagrada Familia vẫn đứng vững và tiếp tục mọc lên. Suốt thập kỷ qua, số phận của nhà thờ đã cải thiện đáng kể. Ngân sách của nhà thờ được bổ sung bởi tiền bán vé với hơn 4 triệu du khách một năm. Bỏ ra số tiền hậu hĩnh để tham quan công trình hoàn thành sang giờ này. Giờ đây, khi đã công bố ngày hoàn thành dự kiến vào năm 2026, kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gaudí, Sagrada Familia dường như được truyền cho một sinh lực mới. Những ngọn tháp của nó vươn lên trời với niềm hy vọng và sự khẩn trương mới. Đức cha Joaquim Mena, vị tu sĩ già nhất và cũng là tu sĩ cai quản Sagrada Familia, là một ông già 80 tuổi vui tính, đeo cặp kính tròn trên gương mặt tròn, luôn mỉm cười với thân hình cuốn trong áo choàng. Ước mơ của Đức cha Mena là được sống đủ lâu để chứng kiến thánh điện huy hoàng này hoàn thiện. Tuy nhiên tối nay, bên trong văn phòng của mình, Đức cha Mena không cười. Ông thức khuya lo việc của nhà thờ, nhưng cuối cùng lại đeo dính lấy chiếc máy tính của mình, hoàn toàn bị cuốn theo tấn bi kịch đáng buồn đang diễn ra ở Bilbao. Edmond Gris bị ám sát. Hơn 3 tháng qua, Đức cha Mena đã tạo dựng được một tình bạn mong manh và không chắc thành công với Gris. Anh chàng vô thần bạo miệng khiến Đức cha Mena sửng sốt bằng việc đích thân tìm tới với một đề xuất dành một khoản quyên góp rất lớn cho nhà thờ. Số tiền chưa từng có tiền lệ và có tác động tích cực rất lớn. Đề xuất của Gris chẳng là gì, Đức cha Mena nghĩ vậy, nghi ngờ có sự gài bẫy. Phải chăng đó là một mánh quảng cáo để gây chú ý? Có lẽ anh ta muốn gây ảnh hưởng đến việc xây dựng chăng? Đổi lại khoản quyên góp của mình, nhà vị lai chủ nghĩa nổi tiếng chỉ có một đề nghị. Đức cha Mena lắng nghe, không dám tin. Đó là tất cả những gì anh ta muốn ư? Đây là một vấn đề cá nhân với tôi, Chris nói, và tôi hy vọng cha sẵn lòng chiếu cố đề nghị của tôi. Đức cha Mena là người cả tin, nhưng lúc đó ông cảm thấy mình đang khiêu vũ với quỷ sứ. Đức cha Mena thấy mình cố tìm kiếm trong mắt Chris một động cơ kín đáo nào đó, và rồi ông nhìn thấy nó. Đằng sau vẻ quyến rũ vô tư lự của Chris bừng bừng một nỗi tuyệt vọng, mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu và thân hình gầy gò của anh gợi cho Đức cha Mena nhớ lại những ngày tháng mình sống ở trường dòng và làm việc như một cố vấn cho các nhà tế bần. Edmond Gris bị bệnh. Đức cha Mena tự hỏi, phải chăng người đàn ông này sắp chết? Và phải chăng khoản quyên góp này có thể là một nỗ lực đột ngột nhằm sửa chữa lỗi lầm với Chúa mà anh ta vẫn luôn phỉ báng? Sự tự cao tự đại nhất lúc sống trở thành điều đáng sợ nhất khi chết. Đức cha Mena nghĩ về tác giả phúc âm Thiên Chúa Giáo đầu tiên, Thánh John, người đã hiến trọn đời để khuyến khích những người không có niềm tin tôn giáo trải nghiệm vinh quang của Chúa Giê-xu. Dường như là một kẻ không có niềm tin tôn giáo như Chris muốn tham gia vào việc sáng tạo ra một đền thờ Chúa Giê-xu, sau đó phủ nhận mình rằng mối liên hệ đó vừa trái với giáo lý, vừa ác nghiệt. Thêm vào đó, Đức cha Mena còn có vấn đề về nghĩa vụ chuyên môn là giúp gây quỹ cho nhà thờ, và ông không thể hình dung được việc thông báo với các cộc sự của mình rằng món quà khổng lồ của Chris đã bị từ chối vì lịch sử vô thần công khai của anh chàng ấy. Cuối cùng, Đức cha Mena chấp nhận các điều kiện của Chris và hai người bắt tay nhau nồng ấm. Đó là 3 tháng trước. Tối nay, Đức cha Mena xem bài thuyết trình của Chris tại Guggenheim, mới đầu cảm thấy phiền muộn bởi dòng điệu bài tôn giáo của anh ta, sau đó lại thấy hấp dẫn khi Chris nhắc đến một phát hiện bí mật, và cuối cùng kinh hãi khi chứng kiến Edmund Chris bị bắn gục. Sau đó đức cha Bena đã không tài nào rời khỏi máy tính của mình, bị thu hút bởi những gì đang nhanh chóng trở thành một màn kính vạn hoa quay cuồng của những thuyết âm mưu cạnh tranh nhau. Cảm thấy bị áp chế, giờ đức cha Bena ngồi yên lặng trong thánh điện như cái lòng hang, một mình trong khu rừng cột trụ của Gaudi. Tuy nhiên, những hàng cây bí ẩn chẳng giúp tâm trí đang quay cuồng của ông bình tĩnh lại mấy. Chris đã phát hiện được gì? Ai muốn anh ấy chết chứ? Đức cha Bena nhắm mắt lại và cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ của mình. Nhưng những câu hỏi ấy vẫn cứ trỗi dậy. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta từ Chúa mà ra, đức cha Bena nói lớn, và chúng ta về với Chúa. Lúc nói vậy, ông cảm thấy những lời của mình vang dội trong lồng ngực với sức mạnh khiến cả thánh điện như rung lên. Đột nhiên, một quầng sáng chói rọi thẳng vào ô cửa sổ lắp kính màu phía trên mặt tiền. Chúa chịu khổ hình và rải xuống bên trong vương cung thánh đường. Kinh hãi, đức cha Bena đứng lên và hấp tấp chạy về phía cửa sổ. Toàn bộ nhà thờ lúc này náo động khi quầng sáng từ trên trời rọi xuống dọc phần kính màu. Khi ông lao vọt ra cửa chính nhà thờ, đức cha Bena thấy mình bị một cơn cuồng phong ầm ầm ập tới. Phía trên ông về bên trái, một chiếc trực thăng to lớn đang từ trên trời dần hạ xuống. Đèn pha rọi của nó chiếu sáng rực phần mặt trước của nhà thờ. Đức cha Bena ngỡ ngàng nhìn trong khi chiếc máy bay chạm xuống khu vực bên trong hàng rào thi công ở góc tây bắc của quần thể và giảm dần động cơ. Khi gió và tiếng ồn lắng xuống, đức cha Bena đứng ở cửa chính của Sagrada Familia và nhìn bốn bóng người ra khỏi máy bay hồi hà đi về phía ông. Hai người đằng trước có thể nhận ra ngay tức thì qua chương trình phát sóng tối nay. Một là hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, còn người kia là giáo sư Robert Langdon. Theo sau họ là hai người đàn ông lực lưỡng trong bộ áo cộc có gắn phù hiệu chữ lồng. Nhìn cảnh này, Langdon có vẻ chẳng hề bắt cóc Emra Vidal. Khi vị giáo sư người Mỹ tiến lại, cô Vidal có vẻ ở bên cạnh ông ấy, hoàn toàn theo ý cô ấy. Đức cha, người phụ nữ gọi kèm cái vẫy tay thân thiện. Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập ồn ào của chúng con ở nơi thiêng liêng này. Chúng con cần nói chuyện với cha ngay, rất quan trọng. Đức cha Bena mở miệng trả lời, nhưng chỉ có thể gật đầu vì cái nhóm người không mời mà đến này đã đến trước mặt ông. Chúng con xin lỗi thưa đức cha, Robert Langdon nói kèm một nụ cười khiến người khác nguôi giận. Con biết tất cả việc này có vẻ rất lạ lùng. Cha biết chúng con là ai chứ? Dĩ nhiên rồi, ông gượng nói, nhưng ta nghĩ thông tin sai đấy. Em ra nói, mọi thứ đều ổn, con bảo đảm với cha. Vừa lúc ấy, hai nhân viên an ninh canh bên ngoài hàng rào bao quanh chạy vội qua cánh cửa quay an ninh, hốt hoảng trước sự xuất hiện của chiếc trực thăng. Mấy người bảo vệ nhìn thấy đức cha Bena và chạy băng về phía ông. Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc áo cộc đính chữ lồng xoay người lại và đối diện với họ, duỗi tay ra dấu hiệu quen thuộc, dừng lại. Mấy người bảo vệ đứng sững lại, thảng thốt nhìn về phía đức cha Bena chờ chỉ dẫn. Tốt Esabe, đức cha Bena hét lên bằng tiếng Catalan. Tonin Oselok, mọi thứ ổn, trở về vị trí của các con đi. Đám bảo vệ nhau mắt nhìn nhóm người không mời mà đến, đầy vẻ do dự. Sonel Meut Convidas, đức cha Bena lên tiếng, giờ rất kiên quyết. Họ là khách của ta. Confio en seva discretio, ta trông cậy vào sự cẩn trọng của các con. Mấy người bảo vệ bối rối rút lui qua lối cửa quay an ninh để tiếp tục tuần tiễu vành ngoài. Cảm ơn cha, em ra nói, con rất biết ơn. Ta là đức cha Joachim Bena, ông ấy nói, làm ơn cho ta biết chuyện này là thế nào. Robert Langdon bước tới và bắt tay Bena. Đức cha Bena, chúng con đang tìm một cuốn sách hiếm thuộc sở hữu của nhà khoa học Edmond Gris. Langdon chìa ra một tấm thẻ rất đẹp và đưa nó cho ông. Tấm thẻ này cho biết cuốn sách đang cho nhà thờ này mượn. Mặc dù có phần sửng sốt trước sự xuất hiện đầy kịch tính của nhóm người này, nhưng Đức cha Bena nhận ra tấm thẻ bằng ngà ngay lập tức. Một bản sao y hệt của tấm thẻ này đi kèm với cuốn sách mà Chris đã trao cho ông vài tuần trước. Tuyển tập William Blake. Điều kiện về khoản quyên góp lớn của Edmond dành cho Sagrada Familia là cuốn sách Blake được trưng bày tại hầm mộ của Vương cung Thánh đường. Một đề nghị kỳ lạ nhưng là một cái giá rất nhỏ phải trả. Một yêu cầu thêm nữa của Chris ghi rõ ở mặt sau tấm thẻ là cuốn sách luôn mở sẵn ở trang 163. Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Cộng đồng audio lạc hồn cốc.com là cộng đồng audio hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng hình thức like và share website lạc hồn cốc.com. Các bạn đã ủng hộ cho cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 66. Gần 8 km về phía tây bắc Sagrada Familia, đô đốc Avila đăm đăm nhìn qua kính chắn gió chiếc Uber về phía vùng ánh đèn thành phố trải rộng lấp lánh trên nền tối của biển Berit xa hơn nữa. Cuối cùng cũng tới Barcelona, viên sĩ quan hải quân già nghĩ bụng, rút điện thoại ra và gọi cho Nhiếp Chính Vương như đã hứa. Nhiếp Chính Vương trả lời ngay hồi chuông đầu tiên. Đô đốc Avila, ngài ở đâu? Vài phút bên ngoài thành phố. Ngài đến đúng giờ đấy, ta vừa nhận được tin đáng ngại. Xin cứ nói với tôi, ngài đã xử lý rất tốt phần đầu con rắn. Tuy nhiên đúng như chúng ta e ngại, cái đuôi dài vẫn đang quẫy đạp, rất nguy hiểm. Tôi giúp được bằng cách nào đây? Avila hỏi. Khi Nhiếp Chính Vương nói ra những mong muốn của mình, Avila rất ngạc nhiên. Ông ta không hình dung được rằng buổi tối này lại dẫn đến việc có thêm tổn thất sinh mạng nào nữa. Nhưng ông ta không định chất vấn Nhiếp Chính Vương. Ta không còn là một người lính bộ binh nữa, ông ta tự nhủ. Nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm, Nhiếp Chính Vương nói. Nếu ngài bị bắt, hãy cho giới chức thấy cái biểu tượng trên bàn tay ngài, ngài sẽ được trả tự do ngay. Chúng ta có ảnh hưởng ở mọi nơi. Tôi không có ý định để bị bắt, Avila nói, liếc nhìn hình xăm. Tốt lắm, Nhiếp Chính Vương nói bằng giọng vô hồn đến kỳ lạ. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, chẳng mấy nữa là cả hai bọn họ sẽ chết và toàn bộ việc này sẽ kết thúc. Kết nối ngắt trong sự im ắng đột ngột. Avila ngước mắt nhìn điểm sáng nhất ở chân trời, một nhóm tháp hình thù kỳ dị gớm ghiếc sáng rực nhờ những ngọn đèn công trường. Sagrada Familia, ông ta nghĩ, cảm thấy khó chịu trước cái bóng đèn kỳ dị. Một đền thờ mang tất cả những gì không đúng với tín điều của chúng ta. Avila tin rằng tòa nhà thờ chữ danh của Barcelona là một công trình của sự yếu đuối và đứt gãy về đạo đức, một sự đầu hàng trước thứ công giáo tự do chủ nghĩa chằng cháo bóp méo và xuyên tạc tín điều đã hàng nghìn năm tuổi thành một thứ lai căng dị dạng giữa tôn thờ thiên nhiên, giả khoa học và dị giáo ngộ đạo. Có những con thằn lằn khổng lồ đang bò lên nhà thờ của Đức Chúa. Sự đứt gãy truyền thống trên thế giới khiến Avila sợ hãi, nhưng ông ta cảm thấy phấn chấn bởi sự xuất hiện của một nhóm thủ lĩnh thế giới mới, rõ ràng cùng chung những lo lắng với ông ta và đang làm mọi cách để phục hồi lại truyền thống. Việc Avila cống hiến cho giáo hội Pamaria và đặc biệt là cho giáo hoàng Innocent 14 đem lại cho ông ta một lý do mới để sống, giúp ông ta thấy được bi kịch của chính mình qua một lăng kính hoàn toàn mới mẻ. Vợ và con ta là tổn thất của chiến tranh, Avila nghĩ. Một cuộc chiến do những thế lực của quỷ sứ phát động chống lại Chúa, chống lại truyền thống. Sự tha thứ không phải là con đường duy nhất dẫn tới cứu rỗi. Năm đêm trước, Avila còn ngủ trong căn hộ khiêm nhường của mình thì bị đánh thức bởi tiếng kêu rất lớn báo hiệu có tin nhắn gửi đến chiếc điện thoại di động của mình. Nửa đêm rồi, ông ta cào nhàu, kèm nhèm nheo mắt nhìn màn hình để xem ai liên hệ với mình giờ này. Số ẩn, Avila dụi mắt và đọc tin nhắn gửi đến. Comprube Susado Bacario, kiểm tra số dư tài khoản của ngài. Lúc này Avila cau mày, cảm thấy nghi ngờ lại là một dạng âm mưu tiếp thị qua điện thoại gì đó. Ông ta bực bội chui ra khỏi giường và đi ra bếp để lấy một cốc nước. Lúc đứng bên bồn nước, ông ta liếc nhìn máy tính của mình, biết rằng rất có thể mình sẽ không thể ngủ trở lại được nữa cho tới khi nào kiểm tra thử. Ông ta truy cập vào trang web ngân hàng của mình, cứ đinh ninh rằng sẽ thấy số dư ít ỏi như thường lệ, số tiền lương hưu quân đội của ông ta. Thế nhưng khi thông tin tài khoản của ông ta xuất hiện, ông ta đứng bật dậy đột ngột đến mức làm một chiếc ghế đổ cành. Nhưng không thể như thế. Ông ta nhắm mắt lại rồi nhìn lần nữa, sau đó ông ta khởi động lại màn hình. Con số vẫn thế. Ông ta lập bập tìm con chuột chạy xuống mục hoạt động tài khoản và sững sờ khi thấy rằng một khoản tiền gửi ẩn danh giá trị 100.000 euro vừa được chuyển vào tài khoản của mình một tiếng trước, nguồn gửi được đánh số và không truy vết được. Ai làm việc này chứ? Tiếng điện thoại di động rung lên khiến tim Avila đập nhanh hơn. Ông ta vớ lấy điện thoại và nhìn số người gọi đến. Số ẩn, Avila đăm đăm nhìn chiếc điện thoại và sau đó nhận cuộc gọi. Si, một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha, vùng Cantis. Chúc một buổi tối tốt lành, ngài đô đốc. Tôi tin ngài vừa thấy món quà chúng tôi gửi ngài. Tôi vừa... Ông ta lắp bắp. Ông là ai? Ngài có thể gọi ta là Nhiếp Chính Vương, giọng nói trả lời. Ta đại diện cho các đạo hữu của ngài, những thành viên của giáo hội mà ngài đã tham gia 2 năm qua. Những kỹ năng và lòng trung thành của ngài không hề được biết đến. Đô đốc, giờ chúng ta sẽ cho ngài cơ hội để phục vụ một mục đích cao cả hơn. Đức Giáo Hoàng đã nêu một số nhiệm vụ cho ngài, những nhiệm vụ được Chúa gửi tới ngài. Giờ Avila hoàn toàn tỉnh táo, hai bàn tay vã mồ hôi. Tiền chúng ta gửi ngài là khoản ứng trước cho nhiệm vụ đầu tiên của ngài, giọng nói tiếp tục. Nếu ngài chọn thực hiện nhiệm vụ, hãy coi đó là cơ hội để chứng tỏ ngài xứng đáng có một vị trí trong hàng ngũ cao cấp nhất của chúng ta. Giọng nói ngừng lại. Có một hệ thống cấp bậc rất quyền lực trong xã hội của chúng ta mà thế giới không nhìn thấy. Chúng ta tin ngài sẽ là một nhân vật có giá trị ở nhóm đầu trong tổ chức của chúng ta. Mặc dù đầy phấn khích trước viễn cảnh thăng tiến, Avila vẫn cảm thấy đề phòng. Nhiệm vụ là gì và sẽ ra sao nếu tôi chọn không thực hiện? Ngài sẽ không bị phán xét gì cả và ngài có thể giữ số tiền đó để đổi lại việc giữ bí mật. Như vậy nghe ổn chứ? Nghe khá hào phóng. Chúng ta mến ngài, chúng ta muốn giúp ngài và rất thẳng thắn với ngài. Ta muốn cảnh báo ngài rằng nhiệm vụ của giáo hoàng là việc khó. Ông ngừng lại. Nó có thể gây ra bạo lực. Cơ thể Avila cứng đờ. Bạo lực ư? Đô đốc, các thế lực xấu xa đang trỗi dậy mạnh mẽ từng ngày. Chúa đang tham chiến và cuộc chiến nào cũng có tổn thất. Avila vụt nhớ đến cảnh hãi hùng của vụ đánh bom đã giết chết gia đình mình. Ông ta rùng mình, cố xua đi những ký ức tăm tối. Tôi xin lỗi, tôi không biết liệu tôi có chấp nhận được một nhiệm vụ bạo lực hay không. Giáo hoàng đích thân chọn ngài, đô đốc, Nhiếp Chính Vương thì thầm. Người ngài sẽ nhắm tới trong nhiệm vụ này là kẻ đã giết gia đình ngài. Chương thứ 67. Nằm ở tầng trệt hoàng cung Madrid, kho vũ khí là một hầm mái vòm rất đẹp với những bức tường màu thẫm cao. được trang trí bằng những tấm thảm thêu lộng lẫy, mô tả những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Tây Ban Nha. Bao quanh phòng là một bộ sưu tập vô giá, hơn 100 bộ giáp chế tác thủ công, trong đó có cả chiến phục và dụng cụ của nhiều vị vua trong quá khứ. Bảy hình nộm ngựa cỡ như thật đứng ở trung tâm căn phòng, tạo dáng với đầy đủ trang bị lâm trận. Đây là nơi họ quyết định cầm tù mình ư? Kaza thắc mắc, nhìn khắp những món đồ chiến tranh bao quanh mình. Phải thừa nhận, kho vũ khí là một trong những phòng an ninh nhất cung điện. Nhưng Kaza ngờ rằng những người bắt giữ mình đã chọn cái buồng giam lịch sự này với hy vọng hăm dọa được ông. Đây chính là căn phòng mình đã được thuê. Gần hai thập kỷ trước, Kaza được dẫn vào căn phòng đường bệ này, nơi ông được phỏng vấn, kiểm tra và thẩm vấn kỹ trước khi được đề nghị đảm nhận công việc đứng đầu cận vệ hoàng gia. Giờ đây, chính những đặc vụ của Kaza lại bắt giữ ông. Mình bị cáo buộc chủ mưu một vụ ám sát ư, và cả mưu hại giám mục nữa ư. Cái logic đằng sau những luận điệu nhằng nhịt đến mức Kaza cũng không tài nào gỡ được. Khi nói đến cận vệ hoàng gia, Kaza là quan chức cao nhất trong cung, nghĩa là lệnh bắt giữ ông chỉ có thể đến từ một người, đích thân hoàng tử Julian. Vespino đã đầu độc tâm trí của hoàng tử chống lại mình. Kaza nhận ra giám mục vẫn luôn là nhân vật sống sót chính trị, và tối nay rõ ràng ông ta điên cuồng đến mức dàn dựng nước cờ truyền thông táo bạo và nguy hiểm này, một âm mưu liều lĩnh nhằm rửa sạch thanh danh của bản thân bằng cách bôi nhọ Kaza. Và giờ họ nhốt mình trong kho vũ khí để mình không thể biện hộ cho bản thân. Nếu Julian và Vespino hợp lực, Kaza biết mình sẽ thua, hoàn toàn bị thất thế. Đến thời điểm này, người duy nhất trên đời này có đủ sức mạnh để giúp Kaza là một ông già đang sống nốt những ngày cuối cùng trên một giường bệnh trong khu tư gia tại cung điện Zarzuela, đức vua Tây Ban Nha. Mà trái lại, Kaza nhận ra rằng hoàng thượng sẽ không bao giờ giúp mình. Nếu làm vậy đồng nghĩa với việc làm khó cho giám mục Vespino hoặc chính con trai của ngài. Ông ấy nghe rõ đám đông bên ngoài lúc này đang đồng thanh hô vang, nghe như mọi việc có thể sẽ chuyển sang bạo lực. Khi Kaza nhận ra những lời họ đang hô, ông ấy không tin vào tai mình. Tây Ban Nha từ đâu đến? Họ hô to. Tây Ban Nha đang đi về đâu? Có vẻ là những người biểu tình đã vơ lấy hai câu hỏi đầy kích thích của Chris như một cơ hội để lên tiếng về tương lai chính trị của vương quyền Tây Ban Nha. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu? Lên án tình trạng đàn áp của quá khứ, thế hệ trẻ Tây Ban Nha không ngừng kêu gọi thay đổi nhanh hơn nữa, thúc giục đất nước mình hòa nhập với thế giới văn minh, với tư cách một nền dân chủ trọn vẹn và bãi bỏ chế độ quân chủ Pháp, Đức, Nga, Áo, Ba Lan và hơn 50 quốc gia khác đã từ bỏ vương vị của họ trong thế kỷ qua. Thậm chí ở Anh đã có sự thúc giục tổ chức trưng cầu dân ý về việc chấm dứt chế độ quân chủ sau khi đương kim nữ hoàng tạ thế. Rất tiếc, tối nay hoàng cung Madrid lại trong tình trạng hỗn loạn. Vì thế không có gì lạ khi nghe thấy tiếng hô lâm trận xưa cũ này lại được sướng lên. Chỉ là những gì cần cho hoàng tử Julian, Kaza nghĩ thầm khi ông ấy chuẩn bị bước lên ngai vàng. Cánh cửa phía cuối kho vũ khí đột nhiên lạch sạch mở ra, và một đặc vụ cận vệ của Kaza ngó vào. Kaza quát anh ta, ta cần một luật sư. Còn tôi muốn một tuyên bố về báo chí. Giọng nói quen thuộc của Monica Martin quát lại khi cô nhân viên điều phối quan hệ công chúng của hoàng cung bước vòng qua người lính và tiến vào phòng. Tư lệnh Kaza, tại sao ông thông đồng với những kẻ sát hại Edmund Chris? Kaza chân nhìn cô ấy không tin nổi. Mọi người điên hết cả rồi sao? Chúng tôi biết ông mưu hại giám mục Vespino. Martin tuyên bố, sai bước về phía ông ấy, và hoàng cung muốn công bố lời thú tội của ông ngay bây giờ. Vị tư lệnh không trả lời. Đi được nửa phòng, Martin đột ngột xoay lại, chừng chừng nhìn anh chàng đặc vụ trẻ tuổi ở ngưỡng cửa. Tôi nói là một lời thú tội riêng tư. Anh chàng đặc vụ tỏ vẻ do dự khi bước lùi và đóng cửa lại. Martin xoay người về phía Kaza và đi nhanh nốt quãng còn lại. Tôi muốn một lời thú tội ngay, cô ấy hét lên, giọng cô dội lại từ vòm trần khi đến thẳng trước mặt ông ấy. Chà, cô sẽ không có được lời nào từ tôi. Kasa bình thản trả lời, tôi chẳng có gì liên quan tới chuyện này cả. Những cáo buộc của cô hoàn toàn sai trái. Martin bồn chồn liếc qua vai, sau đó cô ấy bước lại gần hơn, thì thầm vào tai Gaza. Tôi biết, tôi cần ngài nghe cho kỹ đây.